Bọn họ uống vài chén, sau đó nói vào việc chính. Phương Hành Thông nói: Anh Lâm, từ lâu đã nghe danh anh là cao thủ tiên thiên, khí chất hơn người, trong lòng bội phục đã lâu. Lâm Thiên Vương đáp: Có việc gì xin anh Vương cứ nói thẳng. Phương Hành Thông mỉm cười đáp: Là thế này, tôi muốn nhờ anh giúp xử lý một người. Ồ, là ai vậy? Lâm Thiên Vương hỏi. Hai người họ nói chuyện, Ngô Bình không thể nghe thấy, thế nhưng thông qua việc đọc khẩu hình, anh cũng đoán được nội dung cuộc trò chuyện. Phương Hành Thông nói nhỏ: Anh Lâm, tôi muốn tiêu diệt Từ Quý Phi. Lâm Thiên Vương nhướng mày. Mỗi tỉnh đều chỉ có vài tông sư cảnh giới thần, vài vị cao thủ cảnh giới tiên thiên, nên vừa nghe cái tên Từ Quý Phi là anh ta biết ngay. Từ Quý Phi khá mạnh, cũng là tông sư cảnh giới thần như sư phụ anh. Tại sao anh lại muốn tiêu diệt ông ta? Phương Hành Thông thở dài đáp: Chỉ e là không lâu nữa, Từ Quý Phi sẽ tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Anh nghĩ xem, đến lúc đó làm gì còn trốn dung thân cho sư phụ tôi nữa chứ? Lâm Thiên Vương vô cùng ngạc nhiên đáp: Không phải chứ, theo tôi được biết thì Từ Quý Phi không phải đệ tử chân truyền của môn phái chính tông nào cả, chỉ tự luyện những loại cung phu rời rạc. Tu luyện như ông ta thì không thể nào trở thành cao thủ tiên thiên được. Cảnh giới tiên thiên không phải cứ dựa vào vài ba quyền cung phu mà luyện thành được, mà cần có tiền bối chỉ dạy. Nếu không có kinh nghiệm của người đi trước truyền lại thì đừng nói là cảnh giới tiên thiên, mà bậc sau của cảnh giới thần cũng khó mà tu luyện được, dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Phương Hành Thông nói: Nhưng theo tin tình báo mà tôi nhận được, Từ Quý Phi đã học được một phương pháp hít thở cực kỳ lợi hại. Nhờ có nó mà không những ông ta có khả năng đột phá cảnh giới tiên thiên, mà thậm chí còn có thể đi xa hơn nữa. Phương pháp hít thở lợi hại sao? Lâm Thiên Vương nhíu mắt lại hỏi. Anh chắc chắn chứ? Phương Hành Thông gật đầu. Tôi chắc chắn là do chính đồ đệ của ông ta nói nên sẽ không sai được. Phương pháp hít thở của Từ Quý Phi thậm chí còn cao minh hơn cả cửu tiết Phật phong của sư phụ tôi. Còn lợi hại hơn cả cửu tiết Phật phong sao? Trong mắt Lâm Thiên Vương lóe lên một tia sáng kỳ dị. Phương pháp hít thở của anh ta thực ra còn không lợi hại bằng cửu tiết Phật phong. Điều đó gây cản trở rất lớn trong quá trình tu luyện. Hiện giờ lại có một phương pháp hít thở còn lợi hại hơn cả cửu tiết Phật phong ở ngay trước mắt. Anh ta không thể không động lòng thèm muốn. Khi nào Từ Quý Phi sẽ đột phá cảnh giới tiên thiên? Lâm Thiên Vương hỏi. Phương Hành Thông đáp. Có lẽ sẽ không lâu nữa, cho nên chúng ta phải ra tay thật sớm. Nhỡ đâu ông ta đột phá lên cảnh giới tiên thiên rồi thì sẽ rất khó xử lý. Lâm Thiên Vương trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi hỏi. Từ Quý Phi này không có kẻ nào lợi hại chống lưng, nên giết ông ta không khó. Có điều, nếu lấy được phương pháp hít thở đó thì chúng ta nên chia thế nào? Phương Hành Thông cười đáp. Anh Lâm là người mất nhiều công sức nhất, nên phương pháp hít thở đó đương nhiên phải thuộc về anh. Lâm Thiên Vương hài lòng đáp. Rất tốt, tôi đồng ý làm việc này. Phương Hành Thông mừng rỡ. Được, anh Lâm, tôi kính anh một ly. Sau đó, hai người họ tiếp tục bàn bạc chi tiết kế hoạch. Ngô Bình vừa nghe tới đây thì mặt đã đằng đằng sát khí. Tên Phương Hành Thông đáng chết này lại dám nảy sinh ý đồ giết anh ba của anh. Anh đương nhiên biết mục đích của Phương Hành Thông. Hiện giờ Chu Phật Sinh còn đang hô mưa gọi gió ở tỉnh Ca, nhưng chỉ cần Từ Quý Phi đột phá cảnh giới tiên thiên thì địa vị của Chu Phật Sinh sẽ xuống dốc không phanh. Thậm chí Từ Quý Phi có thể hất cẳng ông ta ra khỏi tỉnh Ca bất cứ lúc nào. Chỉ cần Từ Quý Phi bị tiêu diệt thì sẽ tiêu trừ được mầm họa lớn cho Chu Phật Sinh. Còn tên đồ đệ tiết lộ thông tin về Từ Quý Phi là kẻ nào? Ngồi lại thêm một lúc, Ngô Bình đã nắm rõ kế hoạch của bọn họ nên anh lặng lẽ rút. Khi về tới biệt thự, anh lập tức gọi cho Từ Quý Phi để hỏi chuyện cho rõ ràng. Trong điện thoại vọng ra tiếng cười sảng khoái của Từ Quý Phi. Em trai, lâu lắm chú không gọi cho anh rồi đấy. Ngô Bình hỏi ngay vào việc chính. Anh ba, anh có mấy đệ tử? Từ Quý Phi ngần người nhưng vẫn trả lời. Tính cả Trác Khang thì tổng là ba. Sao vậy? Có đệ tử nào của anh gây họa sao? Ngô Bình dừng lại một lát rồi hỏi tiếp. Anh ba, vậy phương pháp hít thở mà anh đang luyện, anh có từng nói với ai không? Từ Quý Phi suy nghĩ vài giây, sau đó đáp. Em trai, người biết phương pháp hít thở của anh

thì đừng trông mong tới được cảnh giới địa tiên. Tiếp đó, anh tiếp tục giải thích tường tận về năm cảnh giới của địa tiên. Những điều anh nói, thậm chí đến Đông Phật tiên sinh còn chưa chắc đã biết, đều là những tri thức hiếm có khó tìm. Từ Quý Phi nghe xong thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông ấy không khỏi ngạc nhiên bởi sự uyên thâm của Ngô Bình. Trong khi Ngô Bình nói, Từ Quý Phi không dám ngắt lời vì sợ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Ngô Bình giảng giải xong một lần liền nói với Từ Quý Phi: anh cứ nghe hiểu đại khái như vậy đã. Sau này mỗi khi vượt qua một cảnh giới, em sẽ giải thích chi tiết hơn cho anh nghe. Từ Quý Phi đứng dậy, cúi đầu chắp tay nói với Ngô Bình: em trai, ơn em không thể cảm tạ bằng lời, anh sẽ khắc ghi trong lòng. Ngô Bình cười ha ha, dìu Từ Quý Phi đứng dậy, nói: anh nói như vậy thì khác gì xem em là người ngoài. Anh em như thể tay chân, em đương nhiên phải dốc sức giúp đỡ anh. Từ Quý Phi gật đầu đáp: em trai, anh nghi ngờ Mạnh Hãn bị kẻ khác bắt rồi uy hiếp, anh phải đi cứu cậu ấy. Ngô Bình nói: hôm qua em nghe được kế hoạch của bọn chúng. Đầu tiên là rủ anh ra, rồi để Lâm Thiên Vương tiêu diệt anh, trong đó không hề thấy nhắc tới đệ tử Mạnh Hãn của anh. Từ Quý Phi nói: một ngày làm thầy, cả đời làm cha, anh phải tìm được cậu ấy. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp: để em nhờ bạn điều tra giúp. Anh gọi điện cho Hàn Bạch, cung cấp thông tin của Mạnh Hãn để nhờ điều tra. Khoảng nửa tiếng sau thì Hàn Bạch đã liên lạc lại. Qua camera giám sát có thể thấy 3 giờ chiều hôm qua, Mạnh Hãn đã vào một quán karaoke rồi không thấy ra nữa. Mà ông chủ quán karaoke đó không ai khác ngoài Vương Hành Thông. Đôi mắt Từ Quý Phi trở nên lạnh lẽo. Ông ấy nói: em trai, anh phải đi một chuyến tra cho rõ chuyện này. Ngô Bình nói: em đi cùng anh. Từ Quý Phi xua tay đáp: không cần đâu, phía sau còn có một trận chiến ác liệt, lúc đó anh mới cần chú giúp. Ngô Bình cũng không chèo kéo thêm, đây là việc của đồ đệ Từ Quý Phi thì ông ấy tự ra mặt cũng là lẽ thường. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Từ Quý Phi lặng lẽ rời khỏi nhà Ngô Bình đi tới quán karaoke kia. Ngô Bình vất vả cả đêm qua nên vô cùng mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống anh đã ngủ ngay. Khi tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Đường Tử Di phải gặp đối tác bàn chuyện làm ăn nên đã rời khỏi nhà anh. Cô để lại một mảnh giấy nhắn Ngô Bình khi nào ngủ dậy thì gọi cho cô. Ngô Bình đọc xong mảnh giấy thì vội vã vừa lấy điện thoại gọi cho Đường Tử Di. Trong điện thoại vọng ra giọng Đường Tử Di: con sâu lười đã tỉnh ngủ chưa? Ngô Bình đáp: Tử Di, có chuyện gì vậy? Đường Tử Di nói: buổi chiều em muốn mời phó chủ tịch tỉnh Từ đi ăn cơm. Em biết hai người có quan hệ rất tốt nên muốn nhờ anh đi cùng. Ngô Bình tò mò hỏi: nhà họ Đường làm dự án ở tỉnh Ca sao? Đường Tử Di nói: anh từng nghe nói đến dự án treo lớn nhất của tỉnh Ca chưa? Ngô Bình ngạc nhiên. Dự án treo lớn nhất tỉnh Ca này 10 năm trước anh đã biết đến rồi. Đó là một dự án siêu khủng. 10 năm trước đã có mức đầu tư dự kiến là 300 tỷ tệ. Dự án đó là dự án xây dựng một khu đô thị mới gọi là Giang Nam Thành. Giang Nam Thành với tổng diện tích là 12 triệu mét vuông, có thể trở thành nơi sinh sống và làm việc cho nửa triệu người. Theo kế hoạch, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim tốt nhất tỉnh Ca sẽ được đặt ở trong đó. Tư duy thiết kế của đô thị đó vô cùng đi trước thời đại, cho dù đặt trong bối cảnh hiện tại cũng không bị lạc hậu. Khi đó, tập đoàn lớn nhất tỉnh Ca là tập đoàn Vạn Thắng đã nhận thầu công trình này. Trong giai đoạn đầu, họ đã đổ vào đó 50 tỷ tệ, còn lại là những tập đoàn tài chính khác cũng đổ hơn 30 tỷ tệ vào đó. Sau khi số vốn 80 tỷ được đổ vào đó, công trình được khởi công, nhưng nửa năm sau, số vốn đầu tư đã hết, tập đoàn Vạn Thắng bị đứt gãy nguồn vốn, dự án khu đô thị Giang Nam Thành bị tạm dừng, mà tạm dừng đến nay đã được 8 năm. Quy mô của dự án này quá lớn, hơn nữa hiện không thể nào tìm được đối tác để phân thầu xây dựng. Ngân hàng nhiều lần cho đấu thầu dự án khu đô thị Giang Nam Thành, nhưng không có công ty nào dám nhận thầu. Bởi vậy, công trình này mới đình công tới hiện tại. Cũng chính vì nó mà các ngân hàng tỉnh Ca phải chịu áp lực vô cùng lớn. Mặc dù Ngô Bình không biết tường tận về tình hình của dự án khu đô thị Giang Nam Thành hồi trước, nhưng anh cảm thấy bên trong chắc chắn có nội tình gì đó. Dự án này giống như hạt rẻ rại bên đường, không ai dám ăn vì sợ nó đắng. Từ gì? Em phải nghĩ cho kỹ. Những dự án treo như vậy đều rất rắc rối. Anh nghĩ em không nên dấn thân vào. Anh nói. Đừng Từ gì đáp. Cho nên em mới muốn mời phó chủ tịch Từ ăn cơm để thăm dò nội tình. Nếu có thể, em định sẽ nuốt trọn miếng thịt mỡ này. Em đã điều tra qua, nếu thầu dự án này thì tổng giá trị đầu tư không quá 100 tỷ tệ. Còn giai đoạn sau, chúng ta có thể chia nhỏ thành từng đợt để xây dựng. Sẽ không tốn quá nhiều vốn trong một lần. Ngô Bình vẫn cảm thấy kèo này không chắc. Anh suy nghĩ một lát rồi đáp. Chúng ta gặp nhau bàn bạc đi. Việc này phải suy xét cẩn trọng, không được hành động hấp tấp. Được, chiều nay gặp nhau nhé. Anh vừa cúp điện thoại thì lại có cuộc gọi tới, là thành viên của đội xâm xét, Chu Vũ. Đội trưởng, bạn tôi đã liên lạc với đội trưởng đội thiên thần, đội trưởng đội đó muốn gặp mặt anh. Lần trước, Ngô Bình nghe tin toàn bộ đội thiên thần đã thiệt mạng. Đội trưởng đội thiên thần cũng trúng kịch độc, nên anh chỉ thuận miệng nói rằng mình chữa được độc. Thật không ngờ Chu Vũ lại để tâm đến lời anh nói rồi liên lạc với đối phương. Ngô Bình nói, hiện giờ tôi đang có việc bận, bảo anh ta đến tìm tôi đi. Chu Vũ sững lại đáp, đội trưởng, anh ấy là đội trưởng đội thiên thần, là người của Thiên Long. Vậy thì đã sao, không phải anh ta vẫn cần tôi chữa trị cho hay sao? Ngô Bình nói tiếp, nếu anh ta tới thì tôi sẽ bỏ thời gian trị độc giúp, còn nếu không tự tới được thì bỏ đi. Chu Vũ cười khổ. Được rồi đội trưởng, tôi sẽ chuyển lời cho bạn tôi. Thiên Kinh, trụ sở Thiên Long. Một người thanh niên một nửa mặt thối rữa đang ngâm mình trong bồn nước thuốc. Trên lưng anh ta đầy bọc mủ, gây ra những cơn đau điếng người. Cảm giác đau đớn đó vượt quá khả năng chịu đựng của người thường. Nhưng người thanh niên này lại không kêu than dù chỉ một tiếng, ngược lại còn vô cùng bình thản. Lúc này, một cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất, thân hình bốc lửa, tóc dài, thở hổn hển chạy tới, nói, anh Long, tên khốn đó bảo anh phải tự đến chỗ hắn ta, đúng là quá ngông cuồng. Người thanh niên kia chính là đội trưởng đội thiên thần, họ Đoàn tên Long, là một trong những cao thủ giỏi nhất của Thiên Long. Đoàn Long vẻ mặt khá hứng thú, hỏi, ồ, biết thân phận của tôi rồi mà vẫn bảo tôi phải tự đến đó sao? Cô gái tóc dài đáp, đúng vậy, để em gọi điện cho người bạn kia, mắng cho hắn ta một trận. Đoàn Long xua tay nói, chuẩn bị đi, tới tỉnh ca. Cô gái kia kinh ngạc, anh Long, anh... Đoàn Long đáp, khẩu khí của cậu ta lớn như vậy ngược lại khiến tôi có thêm hy vọng. Tôi không mong cậu ta có thể giải được hoàn toàn độc trên người, chỉ cần có thể giúp tôi kiềm chế được nó thì tôi đã cảm kích lắm rồi. Cô gái kia mắt đỏ hoe đáp, anh Long, anh không được xảy ra chuyện gì đâu nhé. Đoàn Long bình thản đáp, là người ai cũng sẽ phải chết, không cần quá đau lòng. Hơn nữa, muốn lấy mạng tôi không dễ vậy đâu. Cô gái kia gật đầu. Anh Long, em lập tức đi chuẩn bị, một lát nữa chúng ta xuất phát. 10 giờ sáng, Từ Quý Phi quay lại, gương mặt ông ấy đầy sát khí, quần áo dính máu. Rõ ràng là ông ấy vừa trở về từ một cuộc chiến đẫm máu. Ngô Bình vội vã hỏi, anh ba, đã điều tra ra chưa? Từ Quý Phi ngồi xuống nói, Mạnh Hãn bị Vương Hành Thông tra tấn đến chết. Trong lúc sắp chết, ý thức mơ hồ mới nói ra chuyện về phương pháp hít thở của anh. Nghe xong, vẻ mặt Ngô Bình cũng đằng đằng sát khí. Lũ đáng chết này! Từ Quý Phi nói, đám thuộc hạ của Vương Hành Thông đều bị anh đánh chết rồi. Anh còn đến gặp Chu Phật Sinh. Lão ta quả thực có chút bản lĩnh, chạy thoát được khỏi tay anh. Ngô Bình không khỏi bất ngờ. Anh ba, anh đánh bị thương Chu Phật Sinh sao? Từ Quý Phi nói, anh đã đánh gãy tay Chu Phật Sinh, đáng tiếc là chưa giết được lão ta. Vương Hành Thông đã khai nhận hết rồi, tất cả đều do Chu Phật Sinh đứng sau giật dây. Sao anh có thể tha cho lão chứ? Ngô Bình gật đầu. Chết là đáng. Từ Quý Phi nói, Ngô Bình, anh tớ là có việc muốn bàn với chú. Ngô Bình nói, anh ba cứ nói. Từ Quý Phi nói, Chu Phật Sinh thua trận, đã cút khỏi đây. giới giang hồ của tỉnh ca sẽ đảo lộn trật tự. Hiện giờ rất cần một vị cao thủ trấn áp thế cục ở đây, mà vị cao thủ đó phải có thực lực thật mạnh. Ngô Bình kinh ngạc. Anh ba đang bảo em thay thế Chu Phật Sinh sao? Từ Quý Phi gật đầu. Thật ra chú không cần làm gì cả, đám người đó sẽ tự kéo tới nịnh nọt xin kết giao với chú, bởi vì sau này chú sẽ trở thành ông vua của thế giới ngầm ở đây. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi hỏi. Sao anh ba không phải tình ca? Từ Quý Phi lắc đầu đáp. Không được, anh cả của anh đang ở tình ca. Nếu anh đến thì sẽ bất lợi cho anh ấy. Anh vẫn nên ở Vân Kinh thì tự do tự tại hơn. Ngô Bình nói. Nhưng em chưa từng có kinh nghiệm làm việc này. Từ Quý Phi cười đáp. Không cần phải có kinh nghiệm. Chú là tông sư cảnh giới thần, là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh, lại còn tinh thông y thuật. Như vậy thì làm gì còn ai dám động tới chú. Bọn chúng sẽ đều phải tôn trọng chú, thậm chí là sợ chú nữa. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp. Anh ba, đây là việc trọng đại, cho em thời gian suy nghĩ nhé. Từ Quý Phi gật đầu nói. Có điều, anh tiết lộ cho chú một bí mật. Thời của Chu Phật Sinh, mỗi năm ở vị trí đó, lão kiếm được vài tỷ tệ lợi nhuận. Đó là còn chưa tính các tài sản như bất động sản, vàng bạc đá quý. Hai người họ đang nói chuyện thì đột nhiên dừng lại, đồng loạt nhìn ra cửa. Cửa lớn bị ai đó đẩy mở, sau đó Lâm Thiên Vương bước vào trong nhà. Hóa ra là lũ chuột trốn ở đây. Lâm Thiên Vương cười lạnh, mắt quét qua Từ Quý Phi và Ngô Bình rồi hỏi. Tên nào muốn đầu thai trước? Từ Quý Phi bước lên phía trước, bình thản nói. Lâm Thiên Vương, cậu định giết tôi để cướp lấy phương pháp hít thở, nhưng lại không ngờ tôi đã ra tay giết Phương Hành Thông trước phải không? Lâm Thiên Vương nhếch miệng cười đáp. Thế thì đã sao? Giờ tôi giết ông, chẳng phải vẫn lấy được phương pháp hít thở đó sao? Từ Quý Phi cười lớn đáp. Lâm Thiên Vương, lẽ nào cậu không nhận ra giờ tôi cũng là cao thủ tiên thiên rồi sao? Lâm Thiên Vương cười lạnh. Đương nhiên là biết. Thế thì đã sao? Tôi đã lên tới cảnh giới thứ hai của tiên thiên rồi. Cơ thể tôi rắn chắc như kim cương. Cho dù cả hai người liên thủ thì cũng không phải đối thủ của tôi. Nói rồi, Lâm Thiên Vương đột nhiên di chuyển. Anh ta trườn trên mặt đất một cách kỳ dị, sau đó phóng một trường về phía Ngô Bình. Từ Quý Phi gầm lên. Mày dám! Sau đó, ông ấy lao tới tấn công Lâm Thiên Vương. Lâm Thiên Vương giơ một tay lên là đủ đánh lại Từ Quý Phi. Cơ thể anh ta còn chẳng nhúc nhích mà Từ Quý Phi đã bị đánh bay ra xa mấy mét. Mặt ông ấy hơi nhợt đi. Cú đánh vừa rồi đủ để thăm dò thực lực. Lâm Thiên Vương vẫn mạnh hơn ông ấy một chút. Cũng là do Từ Quý Phi chỉ vừa mới thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên. Nếu ông ấy đã tu luyện tiên thiên ổn định chừng nửa năm, một năm rồi, thì dù Lâm Thiên Vương có ở bậc cao hơn cũng không phải đối thủ của ông ấy. Lúc đối phương tấn công, Ngô Bình nhanh chóng né sang một bên, cười lạnh nói. Lâm Thiên Vương, hóa ra anh cũng chỉ được đến vậy. Dứt lời, Ngô Bình chủ động tấn công Lâm Thiên Vương, quyền pháp như điện, cước pháp như rồng. Anh đã phát huy uy lực của Ngũ Long Thánh Quyền đến cực điểm. Ầm! Các cú đấm của Ngô Bình vừa nhanh vừa mạnh như đạn pháo. Lâm Thiên Vương cật lực chống trả, lơ là một chút đã bị trúng một cú đá vào mặt rồi bay cả mấy mét. Anh ta vừa tức vừa ngạc nhiên. Không ngờ mình ở cảnh giới tiên thiên rồi mà không đánh lại được Ngô Bình. Đúng là mất mặt. Ngô Bình, chết đi! Anh ta gào lên điên cuồng như hổ, sau đó bổ nhào về phía Ngô Bình. Ngô Bình quan sát động tác của anh ta thì phát hiện ông ta định áp sát rồi ôm mình. Anh nhanh chóng tránh sang một bên. Lúc này Từ Quý Phi cũng đã lao tới. Hai người cùng nhau chống lại Lâm Thiên Vương. Gió lớn nổi lên, kinh khí sao động, đồ đạc trong nhà đều vỡ nát, mặt sàn cũng nứt ra, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Ngô Bình nổi giận. Khốn kiếp, nhà mới của tôi! Anh chạy vào phòng sách, sau đó rút thanh trường kiếm lấy ở sát địa ra, rồi vung lên. Kiếm quang bắn xa cả cây số. Trông thấy tia sáng sắc lạnh đó, Lâm Thiên Vương kinh hãi rồi vội vàng lách người né đi, nhưng đã muộn. Quyền ý của Ngô Bình rất khó lường, anh ta vừa tránh đi thì Ngô Bình đã mai phục sẵn, thanh kiếm lóe sáng rồi chém vào vai anh ta. Da thịt Lâm Thiên Vương rách ra, máu chảy ròng ròng.

Trước khi Vạn Trung Lương chết, cổ phiếu của ông ta đã chuyển hết cho tập đoàn Vạn Hướng, tổng cộng là 1.000 tỷ. Sau đó, họ bán số cổ phiếu này ra thị trường, đổi về được hơn 900 tỷ. Tiếp đó thì Vạn Trung Lương chết, giá cổ phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Hướng cũng sụt giảm, đang từ công ty có giá trị hàng nghìn tỷ thì chỉ còn chưa nổi chục tỷ. Cuối cùng, những người khác chỉ mất hơn 30 tỷ để mua lại số cổ phiếu ấy, sau đó nhẹ nhàng kiếm được cả đống tiền. Mà nào đã xong, những người này vốn là cổ đông của tập đoàn Vạn Hướng. Họ lập tức mở cuộc họp cổ đông rồi chia năm xẻ bảy tập đoàn, lấy hết những gì đáng giá nhất về tay. Cuối cùng, tập đoàn Vạn Hướng chỉ còn lại nợ nần và cái vỏ trống rỗng. Nghe đến đây, Ngô Bình nói. Vậy tập đoàn Vạn Hướng bị phân chia, bên thanh toán cuối cùng là ngân hàng. Những người này đúng là thần thông quảng đại, to gan thật. Từ Bá Nhân nói. Những người làm kinh doanh thì đâu biết nể nang gì, ai chẳng máu lạnh, khéo đến người thân còn trở mặt với nhau nữa là. Đường Tử Di nói. Ông Tử, hiện giờ các tài sản đó đều thuộc sở hữu của ngân hàng, dù chúng tôi mua được cũng không liên quan đến tập đoàn Vạn Hướng, đúng không? Từ Bá Nhân lắc đầu. Vẫn liên quan chứ, người kế thừa của Vạn Trung Lương vẫn chưa từ bỏ, ông ta còn một cô cháu gái ở nước ngoài, chắc khoảng 21 tuổi gì đó. Cô ấy chiếm 1/3 cổ phần của Giang Nam Thành, ngân hàng chỉ có thể bán đấu giá 2/3 thôi. Đường Tử Di ngạc nhiên nói. Vạn Trung Lương phân chia tài sản từ trước rồi ư? Từ Bá Nhân đáp. Chắc ông ta phát hiện ra chuyện gì đó nên mới sắp xếp trước, sau đó tặng 1/3 cổ phần của Giang Nam Thành và nhiều sản nghiệp cho cô cháu gái, lúc ấy mới 10 tuổi, tên là Vạn Lộ Khả. Cho nên, bất kỳ ai muốn mua Giang Nam Thành đều làm lợi cho Vạn Lộ Khả, mà những người khác thì không cho phép chuyện đó xảy ra. Đường Tử Di tái mặt nói. Rốt cuộc họ là người như thế nào? Sao lại mạnh đến vậy? Từ Bá Nhân nói. Có một tổ chức tên là Thần Huy. Nghe nói, người giàu và có quyền thế nhất thế giới là một thành viên của tổ chức này. Không ai có thể ngăn cản được việc kinh doanh của tổ chức này. Nếu họ muốn kiếm tiền thì không ai cản được. Thần Huy. Đường Tử Di thở dài một hơi. Tôi từng nghe nói đến tổ chức này rồi. Nhà họ Đường tôi cũng suýt tham gia vào mà. Nhưng khi ấy nhà tôi còn yếu thế, chưa đủ tư cách làm thành viên của họ. Từ Bá Nhân gật gù nói. Được họ xem xét cho gia nhập là rất vinh hạnh rồi. Hơn nữa, với thế lực và vị trí hiện giờ của nhà họ Đường, thì nếu muốn gia nhập, chắc sẽ được ngay thôi. Ngô Bình nói. Anh Từ, tóm lại là bây giờ nhà họ Đường không nên tham gia vào vụ này phải không? Từ Bá Nhân đáp. Ừ, nói như cái que hàn ấy, ai động vào sẽ bị bỏng ngay. Đường Tử Di cười trừ nói. Thật ra Giang Nam Thành là một dự án rất tiềm năng, bỏ thế này thì tiếc quá. Từ Bá Nhân nói. Chẳng có gì phải tiếc cả, sau này thiếu gì cơ hội kiếm tiền khác. Nếu cô thích, có thể xây dựng một Giang Nam Thành khác ở tỉnh Ca đây này. Đường Tử Di cười nói. Nếu có cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ thử. Từ Bá Nhân rất bận nên chỉ ngồi thêm một lúc là về. Ngô Bình tiện ông ấy xuống dưới, sau đó mới trở lên. Đường Tử Di đầy thất vọng nói. Không ngờ dự án này lại làm vấn đề như vậy, thế là mừng hụt rồi. Nhưng ít ra chúng ta đã biết đến Thần Huy và Từ Bá Nhân là một thành viên của tổ chức này. Ngô Bình nói. Đường Tử Di kinh ngạc. Từ Bá Nhân là thành viên của Thần Huy ư? Ngô Bình gật đầu. Ông ấy chiếm một vị trí quan trọng và rất có quyền thế. Ngoài ra còn biết rất tường tận về tổ chức này. Có lý do gì mà không gia nhập chứ? Điều quan trọng hơn nữa là em có để ý đến ngữ khí khi ông ấy nói chuyện không? Anh dám chắc đến 90% luôn đấy. Đường Tử Di trước mắt hỏi. Anh cũng muốn gia nhập tổ chức này à? Anh không hứng thú với những gì mình chưa biết, để xem thế nào đã. Ngô Bình đáp. Anh không có ác cảm với Thần Huy, nhưng cũng không thấy hứng thú, chỉ thấy tổ chức này rất thần bí và lớn mạnh thôi. Đường Tử Di thở dài nói. Dự án tốt thế này mà lại hụt mất. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói. Nếu em muốn đầu tư để kiếm khoản lớn thì anh có thể giúp. Chúng ta cùng thành lập một công ty đầu tư mạo hiểm, được không? Đường Tử Di tò mò hỏi. Công ty như thế thì nhà em có rồi, sao phải mở riêng làm gì? Ngô Bình nói. Người ta đầu tư sẽ xem dự án, còn anh thì xem con người. Nhắc đến thuật xem tướng, Ngô Bình có thể nhìn được vận mệnh của một người, rồi dùng đó để phán đoán dự án của người này có khả thi hay không, như vậy sẽ chắc ăn hơn. Đường Tử Di nghe đến mức ngây ngẩn. Xem người ư? Ngô Bình không giải thích mà cười nói. Tóm lại, em cứ tin anh là được. Đường Tử Di suy nghĩ rồi nói. Em có vốn riêng khoảng 20 tỷ, anh cần bao nhiêu em sẽ chuyển bấy nhiêu. Ngô Bình cười nói. Hai chúng ta, mỗi người đầu tư 5 tỷ trước rồi tính tiếp. Đường Tử Di đồng ý. Được, vậy mọi chuyện do anh quyết hết nhé. Ngô Bình nói. Còn giấy tờ thủ tục của công ty thì em lo nhé. Vâng, Đường Tử Di nói. Dự án Giang Nam Thành tan thành mây khói rồi, em về Vân Kinh đây, ở đó vẫn đang bận. Đường Tử Di dẫn cấp dưới đi luôn. Nhà của Ngô Bình ở phố Lệ Thủy vẫn đang sửa chữa, nên anh ở tạm khách sạn gần đó vài ngày. Anh vừa đến khách sạn thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đó hỏi. Anh là Ngô Bình à? Ngô Bình nói. Đúng rồi, ai vậy? Người kia nói. Đại ca của chúng tôi sắp đến rồi, phiền anh cho tôi biết vị trí hiện tại. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi. Cô là ai? Người kia như kiềm chế cơn giận rồi đáp. Tôi là thành viên của đội thiên thần, tên là Hạ Liên. Ngô Bình à một tiếng rồi nói. Đội trưởng của đội thiên thần đến nhờ tôi giải độc hả? Tôi đang ở khách sạn, các người đến đi, nhớ mang theo tiền khám chữa. Dứt lời, anh ngắt máy luôn. Hạ Liên đang ngồi trên chiếc xe chạy trong nội thành. Tên khốn này, không coi chúng ta ra gì cả, chưa gặp mà đã vòi tiền chữa bệnh rồi. Đoàn Long cười nói. Tên khốn mặc cô nói không đơn giản đâu. Ông Chậu sắp chết rồi mà cậu ta vẫn cứu được đấy. Cậu ta cũng giải độc cho Bạch Tử Quy đó. Hạ Liên ngạc nhiên. Giỏi thế cơ á, nhưng sao em chưa nghe nói bao giờ? Đoàn Long nói. Tại cậu ta còn trẻ quá, cứu người cũng ít, nhưng kiểu gì cũng có ngày vang danh thiên hạ. Nói đến đây, anh ta thở dài một hơi. Trong lần hành động vừa rồi, nếu có cậu ta ở đấy, thì các anh em ta đã không chết. Hạ Liên vội nói. Anh Long, lúc ấy thì đến thần tiên cũng không làm gì được, anh đừng suy nghĩ nữa. Đoàn Long chợt nói. Tiểu Hạ, tôi bảo cậu ta gia nhập đội mình nhé. Hạ Liên ngẩn người. Mời cậu ta gia nhập ư? Cậu ta đủ tư cách không? Cậu ta đã giết cao thủ cảnh giới tiên thiên, Lâm Thiên Vương. Cô nói xem, có đủ tư cách không? Đoàn Long nói. Hạ Liên run lên. Cái gì? Anh ta đã giết Lâm Thiên Vương ư? Đoàn Long nói. Tôi cũng mới biết thôi. Cậu ta vào Từ Quý Phi bắt tay đuổi Chu Phật Sinh đi, sau đó giết đệ tử của ông ta và cả Lâm Thiên Vương. Hạ Liên nói. Nếu anh ta có thể đánh ngang cơ với tu sĩ cảnh giới tiên thiên thì đáng để chúng ta lôi kéo. Giờ mình đang thiếu thành viên nghiêm trọng nên rất cần những cao thủ như anh ta. Đoàn Long gật đầu. Hơn nữa, cậu ta còn là người của Thần Võ Ti, điều động cũng dễ. Hạ Liên ngẫm nghĩ rồi nói. Anh Long, nhưng Thần Võ Ti có chịu cho anh ta đi không? Đoàn Long đáp. Diệp Thiên Tông nợ anh một ơn cứu mạng nên sẽ đồng ý thôi. Mà Ngô Bình là sư đệ của ông ấy, chắc ông ấy sẽ hiểu đội mình có tương lai hơn Thần Võ Ti. Hạ Liên nói. Lát gặp Ngô Bình, để em hỏi ướm anh ta. Nửa tiếng sau, chiếc xe đã tới khách sạn mà Ngô Bình ở. Một đoàn năm người đi tới phòng anh rồi ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên 7 giây thì Ngô Bình mới ra mở. Anh đang gặm táo, sau đó quan sát những người này rồi dừng lại ở Đoàn Long đã bị thối rữa một nửa bên mặt. Anh là đội trưởng của thiên thần hả? Đoàn Long gật đầu. Đúng, chào bác sĩ Ngô. Ngô Bình tránh sang một bên. Vào đi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.